Vợ yêu của ông trùm mafia. Chương 47, Tần Giao Y tin tưởng. Góc truyện audio.com. Sophia và Joseph vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này trong lòng liền hiện lên sự lo lắng, họ phải mau chóng giải quyết mấy cái bia còn lại. Chị dâu, chị còn chần chờ gì mà không nổ súng? Tần Gia Vĩ nôn nóng lên tiếng khi anh nhìn thấy Đường Vịnh Hy vẫn đang bình tĩnh nhìn bọn họ. Cặp mắt của Đường Vịnh Hy cụp xuống, con ngươi sắc bén che giấu sự hưng phấn trong lòng, cũng đã lâu cô không chạm vào đám bạn thân này. Đường Vịnh Hy không như Đường Tam cầm súng một cách quả quyết nhắm thẳng vào bia, tay cô cầm khẩu súng chìa xuống mặt đất. Tiêu rồi, nhìn một cái là biết ngay chị dâu chưa từng cầm súng. Tần Gia Vĩ ảo não nói, trong lòng hận sao có thể cho đám người của gia tộc Dukas một bài học. Sophia nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Đường Vịnh Hy, trong lòng càng thêm khinh thương. Cô còn nghĩ mình đã nhận xét sai về Đường Vịnh Hy, nhưng thật không ngờ Đường Vịnh Hy chỉ là một người phụ nữ trói gà không chặt, vậy làm sao có thể đứng sau lưng ủng hộ Tần Gia Uy. Chị dâu, mau nổ súng. Tần Gia Vĩ nhìn thấy Sophia chỉ còn lại ba bia, liền quĩnh quáng kêu lên. Đường Vịnh Hy tỏ ra hoảng hốt, cô vươn khẩu súng lên nhắm về phía trước. Đường Vịnh Hy sợ hãi nhắm mắt lại, ngón trỏ ấn mạnh vào cò súng, tiếp theo với tiếng súng vang dội là tiếng hét chói tai của Đường Vịnh Hy. Doang, doang, a hát hát hát, hai phát súng vang lên, Đường Vịnh Hy vội vàng quăng khẩu súng trong tay xuống mặt đất như nó là vật kinh tởm nhất trên thế gian này. Sự thỏa thích hiện lên rõ ràng trong ánh mắt bình tĩnh vô tình của Tần Gia Uy, anh nhếch môi lên nở một nụ cười vừa ý, bước nhanh tới ôm Đường Vịnh Hy vào lòng. Đột nhiên cái đèn màu đỏ trên trần nhà trước vị trí bia của Đường Vịnh Hy chớp liên tục, kèm theo là những tiếng kêu bíp bíp. Bíp, bíp, bíp, khẩu súng trong tay của 5 người còn lại lần lượt hạ xuống, sau khi nghe được tiếng còi báo hiệu có người đã bắn trúng hết 10 bia. Trong lòng họ hiện lên sự thất vọng não nùng, ánh mắt nhìn vào vị trí nơi đèn đỏ chiếu sáng. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước sự thật trước mắt, 10 cái bia lúc này đang nằm ở cùng một vị trí. Họ chỉ nhìn thấy một vết đạn khoảng chừng 5mm ngay trọng tâm bia. Sophia với khuôn mặt trắng bệch, trong ánh mắt hiện lên nỗi khó tin cùng với sự tức giận, cặp mắt phẫn nộ nhìn sang Đường Vịnh Hy lúc này đang ngoan ngoãn ở trong vòng tay mạnh mẽ của Tần Gia Uy. Tần Gia Vĩ với nét mặt kinh ngạc miệng há thành chữ O. Anh thật không ngờ chị dâu lại may mắn đến như vậy, vừa rồi rõ ràng anh nhìn thấy vì kinh hãi nên Đường Vịnh Hy đã nhắm mắt lại khi nổ súng. Nhìn Đường Vịnh Hy cũng chưa từng nhìn thấy, 10 cái bia đang lướt qua lướt lại trước mắt cô. Lão đại, chị dâu đã bắn trúng 10 bia. Chị dâu đã thắng, Sam nhìn Tần Gia Uy nói với nét mặt hứng hỡ, trong lòng Sam cũng giống như Tần Gia Vĩ nghĩ lần này họ sẽ hai tay dâng miếng bánh béo mở này cho gia tộc Dukas. Sam biết địa bàn đó đối với Tần Gia chỉ là bù nhìn vì hoạt động chính của nó là sản xuất coca plant, một loại cây dùng để chế tạo cocaine á phiện trắng, cái mà Tần Gia Uy tuyệt đối không chạm vào, có cũng được không cũng chẳng sao. Cái bọn họ không muốn thua cũng không thể thua chính là danh tiếng cùng với mặt mũi của Tần Gia. Đường Tam nghe Sam nói vậy liền bỏ súng xuống chạy tới kiểm tra bia của Đường Vịnh Hy, ánh mắt tỏ sáng nhìn vào bia rồi nhanh chóng nhìn sang. Góc truyện audio.com, Đường Vịnh Hy, sau đó lại quay đầu nhìn vào tấm bia thêm một lần nữa để xác thực điều mình nhìn thấy chính là sự thật. Tần Gia Uy không hề kinh ngạc trước việc vừa xảy ra, anh tuyệt đối tin tưởng vào cô vợ của mình. Anh biết chắc Đường Vịnh Hy sẽ không để người khác hạ bệ danh dự của Tần Gia. Sophia không chịu khuất phục, cô bước tới bên cạnh của Đường Tam kiểm tra lại mấy cái bia. Bàn tay cô sờ vào vết tích nơi viên đạn để lại, vừa rồi cô đã nghe được Đường Vịnh Hy nổ tổng cộng 2 phát súng nhưng trên 10 cái bia chỉ có một vết tích mà thôi. Đường Tam cũng giống như Sophia trong lòng nghi ngờ làm sao có thể như vậy được, dù với tài nghệ điêu luyện dùng các loại vũ khí của cô hay tài nghệ dùng súng của Trình Lam cũng không thể một phát bắn trúng trọng tâm của 10 bia. Bắn trúng 10 bia không nhúc nhích là chuyện quá dễ, nhưng khi 10 bia đồng lượt di chuyển với tốc độ nhanh như sét thì không thể, huống hồ gì chỉ một phát là trúng hết. Đường Tam cầm 10 cái bia vứt sang một bên, hiện ra trước mặt của mọi người chỉ là một viên đạn ghim sâu vào bức tường phía sau. Đường Tam kiểm tra thêm một lần nữa tìm kiếm viên đạn còn lại do Đường Vịnh Hy bắn ra. Anh hai, chị dâu thật sự là phúc tinh của anh. Chị ấy chỉ làm càng cũng đã giúp anh có thêm một địa bàn tốt. Tần Gia Vĩ vừa cười vừa nói, ánh mắt liếc nhìn ba cha con nhà Dukas lúc này sắc mặt người nào cũng tối sầm lại. Ha ha ha, không sao, cuộc thi tài này chỉ nhằm để góp vui cho ngày hôm nay. Thắng thua không quan trọng, với giao tình giữa chúng ta, không nên câu nệ mấy cái địa bàn nho nhỏ. Ông Dukas nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Tần Gia Uy nói, ông không thể đắc tội với Tần Gia Uy. Lần này đúng như câu tiền mất tật mang, ông không biết Tần Gia Uy muốn lấy địa bàn nào thuộc về gia tộc Ducas. Tần lão đại, ngài muốn địa bàn nào cứ nói. Sophia phóng khoáng lên tiếng, dù trong lòng thật sự không cam tâm nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ dám chơi dám chịu. Tần Gia Uy trầm mặc ngẫm nghĩ một chút, nét mặt không cảm xúc làm ông Ducas rối rắm trong lòng. Ông sợ Tần Gia Uy sẽ chọn Pluto, địa bàn lớn nhất trong tay ông. Montono, một từ ngắn gọn làm cho mọi người đều sững sờ trong giây lát, không ai hiểu vì sao Tần Gia Uy lại muốn lấy vùng đất hoang vu đó. Montono chỉ là miếng đất không thu nhập không lợi nhuận gì cả. Tuy thuộc hạ của Tần Gia Uy không hiểu rõ tâm tư của lão đại, nhưng mặc kệ là vì lý do gì, chỉ cần lão đại muốn thì bọn thuộc hạ không dám nghi ngờ. Đường Vĩnh Hy nhíu mày, cặp mắt mang theo sự nghi vấn hơi nheo lại, trong lòng không hiểu nếu cô là Tần Gia Uy cô nhất định lấy cho bằng được Pluto. Nơi phồn hoa nhất cũng là nơi có thu nhập cao nhất, nằm trong quyền cai quản của gia tộc Ducas, bao gồm cả sòng bạc và khách sạn. Cách chương.